Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 113, hàng ngày. Canh thứ hai, Minh ca, ta cảm thấy chúng ta công ty có thể ra thị trường. Ta biết a, vậy ngươi có không có biện pháp? Ngoặc kép, không có, không hề có một chút nào. Ngẩng đầu nhìn Dante, Thẩm Minh nói tiếp, ta không muốn để cho công ty trở thành tư bản. Ngươi rõ ràng ý của ta. Ngoặc kép, rõ ràng, Dante biểu tình bất biến, nội tâm lại các loại thở dài, mất đi trở thành tỷ phú cơ hội. Trên thực tế, đã không ngừng một người nói với Thẩm Minh hẳn là đem Minh Huy công ty ra thị trường. Lấy Minh Huy công ty lợi nhuận tăng trưởng tốc độ, giá trị thị trường làm được 10 tỷ không thành vấn đề. Lại nói một công ty nghĩ ra thị trường, đầu tiên phải là công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn. Thứ yếu là công ty pháp, một ít cứng nhắc quy định, tỉ như công ty vốn cổ phần tổng ngạch không dưới 50 triệu. Gần nhất 3 năm liên tục doanh thu, nắm cổ phiếu mặt trị đạt 1.000 nguyên trở lên cổ đông nhân số không dưới 1.000 người. Hướng xã hội công khai phát hành cổ phần đạt công ty tổng cổ phần 25% trở lên. Công ty vốn cổ phần vượt qua 400 triệu, nó hướng xã hội công khai phát hành cổ phần tỷ lệ ở 15% trở lên chờ chút. Ngoài ra, quốc nội có thâm, thượng hai cái chứng khoán sở giao dịch, từng người yêu cầu cũng không giống, mà hai chúng ta ra thị trường. Quan trọng nhất chính là tăng cường cổ đông cùng xã hội phát hành. Khỏi nhìn Minh Huy công ty kích thước không lớn, nhưng liên tục 3 năm lợi nhuận vượt qua 500 triệu. Năm nay thẳng thắn tiếp cận 2 tỷ. Như vậy một công ty nghĩ ra thị trường, những công ty đầu tư kia cùng tư bản cá sấu lớn tuyệt bức mãnh liệt mà tới. Thế nhưng, Thẩm Minh không muốn a. Ra thị trường vì sao a? Liền vì mộ tập tài chính, bổ túc sở đoản, mở rộng chuỗi sản nghiệp. Cái gọi là chuỗi sản nghiệp bao quát nguyên chứ sáng tác, điện ảnh chế tác, điện ảnh phát hành, điện ảnh viện tuyến, cùng rạp chiếu phim gọi chung. Nhất định phải nói một chút, điện ảnh viện tuyến cùng rạp chiếu bóng là không giống nhau. Quốc gia phát hành viện tuyến giấy phép là có hạn chế số lượng. Rạp chiếu phim chỉ có thể gia nhập liên minh, rất phức tạp. Ngược lại Thẩm Minh không nghĩ can thiệp những này. Hắn cảm thấy hiện tại liền rất tốt. Minh Huy công ty chủ yếu phát lực điểm liền tập trung ở điện ảnh mặt chế tác. Một cái điện ảnh nhân vẫn là đơn thuần điểm được. Về đến nhà, Thẩm Minh nhìn thấy phòng khách trên ghế salon thả một túi phá ra đóng gói rất tinh mỹ đồ vật. Lấy tới nhìn một chút, khá giống ngọt ngào vòng. Ngửi một hồi, còn rất hương. Đây là cái gì? Ấu huyền bánh sữa. Ngoặc kép, ấu huyền, chúng ta Tiểu Bạch hình như quá rồi ấu huyền giai đoạn chứ. Ta ngày hôm qua dẫn nó đi sủng vật bệnh viện, nó thích ăn, nói chuyện, Trình Tiêu từ trên lầu đi xuống rồi. Thuận tiện còn có chạy băng băng Tiểu Kim Mao, lại nói lông vàng đúng là lông lượng nổ tung, toàn thân màu vàng óng. Này lượng tóc, Trình Tiêu hẳn là rất ước ao. Người nhìn chằm chằm tóc của ta làm gì? Ngoặc kép, không có gì. Lại đây, cuối cùng câu kia là sung chó gọi. Chó rời đến bên cạnh hắn, dùng trước Gio lay hắn đầu gối. Trừng đen thùi mắt to nhìn hắn. Thẩm Minh nắm một cái bánh sữa thả ở trong tay cho nó nhìn. Cẩu tạp, muốn ăn. Chó con mắt theo kem chuyển động mà chuyển động, nhếch môi cho hắn một cái mỉm cười, đồng thời có nước bọt chảy ra. Thẩm Minh cười hắc hắc nói, ngươi muốn ăn ta cũng không cho ngươi ăn. Tiểu Kim mau thèm chảy nước miếng, nó ngồi dưới đất dịch chuyển về phía trước hai bước, tiếp tục dùng vô tội trong veo ánh mắt theo dõi hắn nhìn. Nhỏ yếu thành thật lại ngoan ngoãn, ngươi đừng đùa nó, đến thời điểm không cho nó ăn, nó nên thương tâm rồi. Trình Tiêu đoạt lấy Thẩm Minh trên tay ấu huyền bánh sữa. từng điểm đút cho tiểu kim mau. Lông vàng thật trời sinh sẽ nước hai. Ngày hôm nay ta dẫn nó đi hồ bơi, ta đều không chuẩn bị để nó xuống nước. Kết quả chính nó xuống nước rồi. Ngoặc kép, lưu động chó săn mà. Khẳng định trời sinh biết bơi. Đột nhiên phát hiện lông vàng trên cổ treo chó bài. Ngươi cho nó mua, ngươi xem một chút viết cái gì. Còn theo ta chơi thần bí. Thẩm Minh cúi đầu đem Tiểu Bạch ôm vào về trong lồng ngực. Cầm lấy chó bài nhìn một chút. Phía trên viết ta gọi Tiểu Bạch. Không muốn ăn ta. Ba ba ta rất có tiền. Điện thoại 183. Cười cợt, lại có chút tiểu thương cảm. Trung Quốc loại thịt hiệp hội thư ký trưởng Minh xác cho thấy. Nước ta căn bản không tồn tại cái gọi là nuôi trồng ăn thịt dùng khuyển ngành nghề. Chó sinh trưởng chu kỳ dài, 1,5 tuổi sau đó mới hình thể xác định bắt đầu sinh thịt. Này lợi tức đầu tư quá thấp, có công phu này không bằng nuôi giống chó, con non liền có thể bán ra. Hơn nữa lợi nhuận so với thịt chó cao quá nhiều, kẻ ngu si mới mở thịt chó trại chăn nuôi. Không có chính quy thịt chó lò mổ, người ăn thịt chó là trộm đến, là cướp đến. Đồng thời rất có thể là có độc, vì có thể nhanh chóng thu được càng nhiều thịt chó. Rất nhiều con buôn chó đều sẽ lấy phi tiêu độc chó phương thức. Trình Tiêu có như vậy lo lắng cũng rất bình thường. Đương nhiên, Minh ca không tính là gì yêu chó nhân sĩ. Hắn không ăn thịt chó, chỉ vì mùi gay quá nặng. Hơn nữa, hắn yêu thích chỉ là chính mình lông vàng. Yên tâm đi. Chúng ta Tiểu Bạch thông minh như vậy, sẽ không sao. Vuốt một cái chó, Thẩm Minh đem Tiểu Kim Mao phóng tới trên đất. Sau đó nói, ngày hôm nay, Dante khuyên ta đem công ty ra thị trường. Ngoặc kép, người nghĩ như thế nào? Ta chính là cái điện ảnh người hành nghề, lại không phải người quản lý, càng không phải cái gì thương nhân. Ta cảm thấy vẫn là không muốn quá đáng can thiệp chính mình chưa quen thuộc nghề đi. Như bây giờ liền rất tốt. Có yêu thích tác phẩm liền biểu diễn. Đầu tư, Trình Tiêu gật gật đầu. Có thể nha, ngược lại ta lại không thiếu tiền. Dừng một chút, nàng bổ sung một câu. Ta năm nay thu nhập so với năm trước còn cao hơn. Ngoặc kép, a, là thật. Nãy Tiêu bàn điểm một cái năm nay thu nhập, đa số là đại sứ hình tượng còn có đầu tư mang đến. Na cha, quanh thân, nàng cũng có tham dự. Đại đào vong, Trình Tiêu công ty gánh chịu 20% đầu tư ngạch. Đơn giản tính toán, thu nhập trực tiếp quá 100 triệu. Ta mở ra nhà shop online, năm ngoái kiếm lời thật nhiều. Ngoặc kép. Ngươi còn mở shop online. Đây Yến tỷ dạy ta. Ta đem Dương Tử cũng kéo vào. Liền bán quần áo. Ngoặc kép. Tỷ, ngươi đây là muốn triệt để chuyển hình võng hồng rồi. Không có a, sự nghiệp trung tâm vẫn là diễn kịch. Trình Tiêu nói tiếp. Đằng ca nói với ta một bộ phim. Gọi Quang Thiên Hóa Nhật. Ta rất yêu thích. Thẩm Minh suy nghĩ một chút. Ngoặc kép, bộ phim kia ta biết, đằng ca là diễn viên chính, không phải nói Trương Vũ Kỳ là nữ số 1 sao? Ngoặc kép, Quang Thiên Hóa Nhật, cái kia kịch rất thỏa đáng. Phạm Hạo Nhiên đảm nhiệm giám chế, vị này dễ dàng không xuống núi. Năm đó Khương Văn hợp tác, tham dự Chu Hoạch, biên kịch, Nhượng Tử Đạn Phi, hợp tác với Ninh Hạo sáng tác, No Man Land. Chất lượng bảo đảm, xuất phẩm Phương cảm thấy nàng. Liếc nhìn Thẩm Minh, Trình Tiêu vẫn là nói rồi lời nói thật. Đằng ca không thích nàng. Ngoặc kép, ta đã hiểu. Thẩm Minh cười cợt, thuận tiện nói tiếp. Hai ta đều muốn cùng đằng ca hợp tác rồi. Không giống chính là, ta tiếp chính là, thời gian chi ngoại, ta diễn nam số 1. Ngoặc kép. Thời gian chi ngoại, đó là bộ mềm khoa huyễn, đạo diễn là người mới, Ninh Hạo giám chế, tìm ta hỗ trợ, kịch bản vẫn được, ta sẽ đồng ý rồi. ngươi không chuẩn bị mình làm đạo diễn rồi. Ngoặc kép, không có tốt ý nghĩ. Chờ có ý nghĩ lại nói. Ta đã nghĩ hai ta diễn một bộ phim. Ta ở ngươi bên tai hát loại kia. Hát, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.